Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2432. Chương 2432. Đừng tìm ta tranh giành. Lâm Thành phi tốc độ cực nhanh, một bước lên mây phi hành pháp tại tiến sĩ cảnh đỉnh phong loại tu vi này thôi động dưới. Đã thi triển đến cực hạn, không có 2 giờ, cũng chỉ là 1 giờ nhiều một chút. Lâm Thành Phi đã xuất hiện tại nước Mỹ phạm vi bên trong. Thần thức quét qua, khóa chặt Los Angeles chỗ phương vị về sau. Mấy phút, đã xuất hiện tại Minh Nhân đường cửa chính. Nhìn lấy cái kia mới tinh cửa lớn, Lâm Thành Phi thật dài thở phào. Minh Nhân đường gần nhất luôn luôn đổi cửa lớn, nhưng bây giờ đã cánh cửa này còn an an ổn ổn ở chỗ này. Đã nói lên, nơi này còn không có ra chuyện. Đi vào trước cổng chính, hắn gõ gõ cửa. Ai vậy? Một cái uể oải âm thanh vang lên tới. Lâm Thành Phi khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười. Chỉ là nghe khẩu khí, liền có thể đoán được. Đáp lời người, cũng là cái kia đã lưu lạc làm con mọt sách ô sán. Sư huynh, là ta. Lâm Thành Phi đáp một tiếng. Mau tới đây mở cửa ra cho ta. Ta có việc thương lượng với lão gia tử. Cạch cạch cạch, chậm rãi tiếng bước chân vang lên. Một thân trường bào màu trắng ô sán rất nhanh xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mắt. Hắn nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, ngược lại là không có phản ứng gì, chỉ là trước tiên ở Lâm Thành Phi trong tay nhìn xem, lại tại Lâm Thành Phi chung quanh thân thể nhìn một lần. Cái này mới lộ ra một số kỳ quái thần sắc. Làm sao? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Ngươi không phải về nước sao? Ô sán hỏi. Đúng vậy a, ta về nước, hiện tại lại trở về. Có vấn đề gì không? Lâm Thành Phi tốt cười nói. Ô sán trùng điệp thở dài, thất vọng nói ra. Không biết lễ tiết a, thật vất vả về nước một lần, lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong trở lại, cũng không biết cho chúng ta mang một số lễ vật. Chúng ta thân ở tha hương nơi đất khách quê người, rất hoài niệm quê hương một ngọn cây cọng cỏ a. Nguyên lai là muốn lễ vật. Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ, nói đến, xác thực là mình không đúng. Đều về nước, thật là cần phải cho những thứ này lâu dài sống nhờ người nước ngoài mang theo đặc sản. Thật xin lỗi, sư huynh, lần này là ta sai. Lâm Thành Phi nói xin lỗi, chờ ta lần sau trở về trở lại, khẳng định mang cho ngươi một cái quê hương thảo trở về. Hoặc là một cái nhánh cây. Ai nha, quá khó chọn, vẫn là khác biệt đều mang về đi, người ưa thích liền tốt. Ô sán trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thành Phi, qua rất lâu mới ngơ ngác nói ra. Ngươi, ta không phải thật sự muốn một ngọn cây cọng cỏ à. Vậy ngươi muốn cái gì? Lâm Thành Phi kỳ quái nói, ngươi không phải nói hoài niệm quê hương một ngọn cây cọng cỏ sao? Đây chẳng qua là cái ví von. Ví von hiểu không? Ô sán nhe răng trợn mắt nói. Muốn dẫn đồ vật, cũng phải mang quý giá một số a. Hoa hoa thảo thảo coi như ngươi đem ra được, ta cũng không mặt mũi tiếp a. Lâm Thành Phi chỉ ô sán. Gian trá, giảo hoạt, lệch ra tâm nhãn. Uổng ngươi nhiều như vậy sách thánh hiền, lại còn nghĩ đến thế tục tiền tài. Ta chính là thiếu tiền. Ô sán rất trực tiếp thừa nhận nói. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi hoặc là cho ta một cái đại hồng bao, hoặc là chớ vào môn. Chính ngươi tuyển, đây là tại chơi xỏ lá à. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Sư huynh, ngươi đều 30, hiện tại cũng bất quá tuổi chưa qua tiết. Ngươi cùng ta muốn hồng bao, chính ngươi cảm thấy thích hợp sao? Phù hợp a, đương nhiên phù hợp. Ô sán đương nhiên nói ra. Đòi tiền nha, một năm 4 mùa 365 ngày mỗi ngày đều là thích hợp thời gian. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, gia hỏa này quả nhiên thông minh rất nhiều a, cũng không tốt lừa gạt. không mang lễ vật Lâm Thành Phi, chỉ có thể nhìn trái phải mà nói nó. Lão gia tử ở bên trong đi, ngươi mau tránh ra, ta có việc thương lượng với lão gia tử. Ô Sán uể oải nói ra. Không tại, đi làm cái gì? Không biết, Tiểu Mạc đâu? Không tại, đi làm cái gì? Không biết, Lâm Thành Phi thở sâu. Sư huynh, Liên Nhi sư tỷ tổng cần phải tại a? Không tại a, Ô Sán kỳ quái nói ra. Trong nhà chỉ còn lại ta một người. Vậy được rồi, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Cắn răng nói ra, sư huynh, ta tìm ngươi, dạng này ngươi cũng có thể để cho ta đi vào đi. Ô Sán lăng một chút, gãi cúi đầu nghĩ, mới chậm rãi gật đầu nói. Tốt a, có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá, vào đi, ta cho ngươi pha ly trà. Lâm Thành Phi thở dài một hơi, còn tốt, sư huynh còn chưa tới hoàn toàn không có thuốc chữa cấp độ. Vừa mới đi vào môn, chỉ thấy Cửu Sơn chậm rãi từ lầu 2 đi xuống. Nhìn đến Lâm Thành Phi, hắn lắc đầu cười cười, ngươi đến ngược lại là nhanh. Lâm Thành Phi lại là phẫn nộ nhìn chằm chằm Ô Sán. Sư huynh, ngươi không phải nói lão gia tử không có ở nhà không? Ta nói qua sao? Ô Sán kinh ngạc nói. Há, khả năng này là ta nói sai đi. Tiểu Tam, không có ý tứ, gần nhất sách nhiều, hơi mệt chút, đầu không thế nào dễ dùng. Lâm Thành Phi yên lặng phi một miệng. Hắn không tâm tư lại cùng Ô Sán tranh cãi, đón Ô Cửu Sơn đi qua. Lão gia tử, hiện tại là tình huống như thế nào? Ô Cửu Sơn lắc đầu nói, vốn là, ta đã hoàn toàn trưởng khống diệt thần minh, nhưng là bây giờ, lại bị Trắng Thạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão đoạt lại đi. Diệt thần minh trung tầng cùng cao tầng, lần này thương vong hơn phân nửa. Đối với Diệt Thần Minh tới nói, là trước đó chưa từng có đả kích. Lâm Thành Phi hỏi, hiện tại ngài bên người, trừ thường xuyên tùy thân bảo hộ ta mười mấy cái người, đã không có hắn thủ hạ. Ô Cửu Sơn lắc đầu nói, lần này, Trắng Thạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão khí thế hung hung, mà lại hành sự bá đạo, hoàn toàn không có nửa điểm thu liễm. Chỉ bằng loại này lực lượng cũng đủ để chứng minh, có lẽ bọn họ thật dẫn tới không được cao thủ. Lâm Thành Phi cười nói, chỉ cần bọn họ đi ra là được, thì sợ bọn họ làm con rùa đen rút đầu. Ai, Ô Cửu Sơn lại là không có lòng tin gì bộ dáng. Lần này, ta cảm thấy ta giữ nhiều lành ít. Lâm Thần Y, ta nhờ ngươi xem ở có trong khoảng thời gian này về mặt tình cảm vô luận như thế nào đều bảo vệ Ô Sán cùng Liên Nhi tánh mạng. Lâm Thành Phi cau mày nói, lão gia tử làm gì như thế, còn không có gặp bọn họ, hiện tại liền nói thắng bại sinh tử, có phải hay không quá sớm một chút? Không còn sớm, không còn sớm a. Ô Cửu Sơn cười khổ nói, bọn họ trước đó đã gặp chúng ta xuất thủ, đối thực lực chúng ta cũng có đại khái dài, nhưng là bây giờ xuất quan, đối với chúng ta lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hành sự ngông cuồng, thậm chí tuyên bố muốn để cho chúng ta Minh Nhân Đường biến thành tro bụi, muốn để ta Ô gia diệt môn, cái này đủ để nói rõ ràng, bọn họ đối với mình rất có lòng tin. Lâm Thành Phi cười nói, cái này không có gì lớn à? Không, chúng ta đối giống như mình có lòng tin. Thế nhưng là, lão gia tử, Lâm Thành Phi nói ra, ta có rất chuyện trọng yếu muốn đi làm, không có thời gian mưu đồ cái gì. Lần này, chúng ta chia binh hai đường, ngươi ở nhà, bảo hộ sư huynh cùng Liên Nhi Tiểu Mạc các nàng, ta đi diệt thần minh, chiếu cố cái kia Trắng Thạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão. Ngươi, Lâm Thành Phi khoát tay, nói, hoàng trưởng lão thủ đoạn, ta đã từng gặp qua, đối hai vị khác trưởng lão năng lực, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ, lão gia tử ngài cũng đừng cùng ta tranh giành, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.